say nắng gia sư của em trai. Chương 26, góc truyện audio.com. Mình nhận đờ si tin nhắn của số đuôi 37 khi khoảng 8 giờ. Lúc đó đang ngồi học, ông thầy giảng lý thuyết nên hơi buồn ngủ. Mình mở tin nhắn ra đọc như bình thường thì thấy tin nhắn trống trơn. Chẳng có gì trong đó. Mình cũng chẳng để ý thì có thêm hai tin nhắn của số đuôi 37. Cũng là tin nhắn trống trơn. Mình chẳng biết thằng điên này tính làm trò gì nữa. Chắc nó đúng tự kỷ thiệt. Nó chỉ nhắn ba tin nhắn trống trơn rồi thôi. Tới giờ giải lao mình và thằng bạn người gốc Bắc đi uống nước. Lúc mình đang ngồi nhâm nhi cà phê thì có điện thoại. Mình nghĩ là thằng D số đuôi 37 gọi nhưng là anh D, alo. Mình trả lời, mày gặp thằng D rồi AK, thằng anh mình hỏi. Sao anh biết, mình hỏi thằng anh lại. Tò mò sao nó biết, thôi nếu tối tao rảnh tao qua nói. Hết M, tiền điện thoại. Thằng anh nói thế, mình hơi ngạc nhiên vì cách nói chuyện có vẻ cô vui của thằng anh. Chưa em gia sư tới đón mình đúng giờ như mọi ngày và chở mình về. Chuyện chẳng có gì đáng quan trọng xảy ra. Mình về nhà thì gặp mẹ rồi. Không biết mẹ đã biết cái việc em gia sư chở mình đi học chưa nhưng thấy mẹ cho tiền xe ôm đều đặn. Tình hình giữa mình và mẹ không căng thẳng cũng cô khả quan. Giữa mình và mẹ trở nên khó khăn khi nói chuyện sau những thứ mẹ đã làm. Tất nhiên cô phải mình cô hiểu đó là điều tốt nhưng vấn đề là điều tốt ấy làm tổn thương ân khác và mình cô thể bình thường hoàn toàn. Con đi du học không? Mẹ mình hỏi trong lúc ăn cơm trưa. Câu hỏi làm mình giật mình. Chẳng lẽ mẹ mình tính tới hạ sách là cho mình đi du học chung với con Nhung? Dạ không, con đang học ở đây mà. Mình nói với mẹ một cách dứt khoát. Mình hồi đó có từng thích đi du học nhưng sau càng lớn càng không thích. Mình thích ở Việt Nam hơn hẳn. Sau đó mẹ mình cũng im luôn không nói gì thêm. Nhưng chắc chắn mẹ chưa bỏ ý định đó. Mẹ kiếm đủ lý do cho việc cấm đoán. Thằng số đuôi 37 liên tục nhắn tin cho mình bằng những tin trống. Mình cũng mặc kệ nó. Chắc chẳng còn gì để nói nhưng để yên thì cô cam tâm. Tối, trời lại mưa tầm mưa tã. Thằng anh mình tới chơi. Trước đó nó đã gọi điện hỏi xem mình có nhà hay không rồi. Mình cô biết có chuyện gì mà khi biết mình gặp đê nó tỏ ra cô vui. Cô thích cho lắm, hay chỉ là tự dưng mình cảm giác như thế. Thằng anh vào nhà mình mẹ mình vui lắm. Mẹ mình gọi trái cây cho nó hỏi han lung tung rồi thằng anh vào phòng mình chơi. Mình cũng tò mò muốn biết chuyện nó nói hồi sáng. Mày gặp thằng đê khi nào vậy? Thằng anh mình hỏi liền khi vừa ngồi xuống giường và ăn trái cây. Sáng hôm qua thì phải. Mình trả lời, thấy chuyện càng ngày càng rối. Tự dưng thằng anh nghe xong trở nên trầm lặng như ra chiều suy nghĩ gì đó. Nó càng làm mình tò mò sao nó biết mình gặp thằng D và còn có vẻ không vui. Sao anh, mình hỏi thêm nó, chiều qua tao đi đá banh chung với nó. Nó nói tao là nó gặp mày. Thằng anh chậm rãi nói, mà vấn đề chỉ nhiêu đó thì sao phải gọi và có vẻ cô vui. Thì sao, mình hỏi thêm, bực mình quá chẳng biết gì khó nói mà thằng anh có vẻ ngập ngừng. Mày đừng quen nhỏ đó nữa. Thằng anh nói, mình hơi ngỡ ngàng, thế là thêm một người phản đối chuyện mình, là anh họ, không biết thằng khốn đê đã nói gì mà anh đờ lại nói vậy. Chắc thấy mình có vẻ thắc mắc nên nó tiếp. Chuyện của mày tao câu có quyền nói. Nhưng tao khuyên vậy đó, sao vậy? Mình hỏi, tự dưng trở nên chán nản với những từ ngữ đại loại cho việc cấm đoán. Thằng đê nó kể tao nghe về nhỏ bồ mày. Quá khứ oanh liệt đó. Coi chừng, thằng anh nói có vẻ lo ngại. Quá khứ đó mình biết mà chỉ là sao người ta thường quan tâm quá nhiều tới quá khứ còn hiện tại thì bỏ bê. Em biết hết mà thằng đó nói gì với anh? Mình hỏi, nghe là thấy bực mình thằng đê, sao mà nó rảnh quá? Làm đủ trò, nó nói là nhỏ bồ mày quen nhiều ân với ăn chơi lắm. Nhỏ bồ mày ngày đó hay đi nhảy nhót, nó còn học nhảy đó rồi hút thuốc và tiền xài hoang phí lắm. Thằng anh nói, không quên lấy miếng táo bỏ vào miệng, nhiều đó trong quá khứ thì mình biết rồi. có sao đâu, đó là quá khứ, còn hiện tại thì khác mà. Mình nói với thằng anh, cố kéo thêm cho mình một đồng minh. Vấn đề là có một chuyện quan trọng. Thằng anh nói, rất là nghiêm túc, không hiểu chuyện gì. Nhỏ đó còn nhiều ràng buộc tới mấy thằng khác. Chuyện quá khứ qua rồi tao cô nói. Nhưng hiện tại nhỏ đó còn nhiều vướng mắc. Còn mày thì quá khù khờ và nhỏ đó quen ai chỉ 49 ngày. Thằng anh nói to rõ. Mình chỉ sợ mẹ mình nghe thấy nên mình mở nhạc lên. Mình tự hỏi, còn chuyện gì nữa đây? Mà ràng buộc gì? Mình hỏi, thằng D nói là có một thằng giữ một món đồ quan trọng của nhỏ này. Còn nhỏ này thì chưa từng quen ai qua 49 ngày. 49 ngày tượng trưng cho quãng thời gian yêu nồng nhiệt và đá cô thương tiếc như tiễn vào con đường đau khổ. Thằng anh nói, mình nghe xong cũng hơi thấy nghẹt thở, nhưng mà mình cô tin những thứ mình đờ si nhận chỉ là âm mưu. Trong khi 49 ngày gần tới và em gia sư và mình thì gặp quá nhiều khó khăn. Chẳng lẽ em rảnh tới mức bỏ công sức yêu thương và thời gian làm đủ cho? Chỉ để khiến một người yêu thương hết mức rồi trở nên đau khổ tột cùng. Mình vẫn hy vọng mình là ngoại lệ, mà nếu có thật thì mình cũng may mắn lắm rồi. Mình tự an ủi bản thân như thế. Còn món đồ gì đó thì mình không biết. Em biết mà, mình nói, thấy bình thường, vì món đồ mình từng nghe qua trong cuộc điện thoại nhỏ hát cố tình gọi còn 49 ngày thì khá nhiều âm nói rồi. Tất cả là âm mưu của ai? Mày biết mà cũng quen hả? Thằng anh ngạc nhiên hỏi. Chắc thằng anh nghĩ là mình sẽ hốt hoảng khi nghe những tin ấy. Thằng D còn nói gì cô? Sao nó nói với anh? Mình hỏi tiếp, chẳng lẽ tự dưng lại nói chuyện về mình? À, nó nói hôm qua lại nhà nhỏ bồ này mà thấy mày rồi nó với mày nói chuyện. Nó nói biết mày là em tao nên nó khuyên tao về nhà cảnh báo mày. Nó nói nhỏ bồ mày nguy hiểm lắm. Thằng anh nói, mình nghe thấy ngứa tai lắm, nếu nguy hiểm thì nó tránh ra đi, đằng này nó cứ sắp lại làm gì, rồi còn nói mãi mãi là của nó, ăn nói mâu thuẫn vậy cũng nói, nguy hiểm mà nó sắp lại, kêu bồ em là của nó. Mình nói với thằng anh đầy tức tối, thằng anh cũng ngạc nhiên, má, vậy nó nói tao vậy, thì ra nó còn yêu con đó à? Thằng anh hỏi mình còn có ý định nhờ thằng anh nói chuyện với mẹ mình nên mình muốn thuyết phục thằng anh thành đồng minh của mình. Nó nói vậy đó, thằng đó còn nói gì nữa cô? Mà nó là thể loại gì vậy? Mình hỏi thêm thằng anh, đéo biết, mà tao thấy nó chơi cũng được với anh em, nhưng nó trầm tính lắm. Hôm qua tao cũng thấy lạ sao nói nhiều vậy? Thằng anh nói, thì đơn giản thôi. Có động lực thì nó phải nói thôi mà. Đây là người đến giờ mình thấy nguy hiểm nhất trong những đứa mình từng gặp liên quan tới em gia sư. Nhất là khi biết nó có thêm bệnh tự kỷ mình càng thấy nguy hiểm. Nhưng mà cũng không quan tâm nhiều đến nó. Thằng anh ở chơi thêm lát nữa rồi về. Mình hỏi thêm nó có người yêu chưa thì nó bắt đầu than là chán kiếp FA lắm rồi. Anh có chơi Vosco? Mình hỏi, tự dưng tò mò. Thằng anh học FPT chắc có chơi Vos. Cô biết nó có đọc cái thớt của mình không nữa? Có, trên đó có mấy cái bựa bựa. Thằng anh nói bâng quơ. Anh có đọc chuyện trên đó cô? Mình hỏi thằng anh, trên cái F17 có cái chuyện yêu nhầm với cái gì đó đang hot lắm. Mà tao cô hát đọc, dài bỏ mẹ, tao đọc mấy cái tư vấn với xem hình. Đọc cho vui, thằng anh nói liền, vậy là nó chê dài cô đọc. Ít nhất nó cũng cô đọc chuyện của mình. Ngày mai thứ ba cũng là kỷ niệm một tháng ngày mình yêu nhau. Mình chẳng thấy em gia sư đá động gì tới. Mình nghĩ là em gia sư quên mất ngày nhưng mình không buồn vì mình sẽ chuẩn bị cho ngày này thật đặc biệt. Ngày mai mình sẽ dành cả buổi chiều cho ngày kỷ niệm. Cứ nghĩ tới những khoảng thời gian đẹp mà ngày mai có là mình thấy yêu đời. Dù gì thì cũng sẽ làm sao cho đó thành ngày đáng nhớ. Nhưng vấn đề là mình hơi bí về cái ý tưởng. Mình cô biết nên làm gì cho nó trở nên đặc biệt. Suy đi tính lại mình viết trước cái thiệp nhỏ. Mình lấy giấy A4 trang trí lung tung theo kiểu của mình rồi viết vài chữ cho em gia sư. Mình thích cái cảm giác đọc những thứ ưng yêu viết riêng cho mình nên mình cũng viết vài chữ cho em gia sư. Mình chưa từng viết dài dòng như thế trong một tờ giấy A4 để gửi cho một cô gái trước đây. Cứ viết và viết, chẳng biết chữ ở đâu trong đầu cứ đổ ra ào ạt. Mình viết hết cả mặt giấy A4, nhưng chắc do chữ cũng to nên thế. Thế mà cũng đã đờ si 30 ngày yêu. Thời gian cứ trôi như ngày qua ngày nhưng nhanh lắm. Yêu thương từng ngày cứ đong đầy và nhiều sóng gió. Giữa mình và em không còn những ngại ngùng như ban đầu nữa mà cũng trở nên thân thiết. Yêu em trở thành thói quen của mình và mình cứ yêu. Cứ yêu mãi thôi. Viết xong bức thư, mình cẩn thận xếp lại và mình sẽ chuẩn bị cho em một món quà và mai đặt thêm bánh kem nữa là tạm ổn. Tối hôm đó mình nhắn tin với em gia sư. Say nắng gia sư của em trai. Update ngày 28 tháng 8, 2012. Thứ ba, ngày thứ 30 yêu nhau. Sáng nay mình vẫn phải đi học. Em gia sư tới chở mình như mọi ngày. Và như mọi ngày mình nhận được tin nhắn lúc 4 giờ 30 sáng. Dậy đi, ngủ như heo. Giờ ra chơi mình nhờ thằng bạn người gốc Bắc chở đi đặt bánh còn quà thì mình có một món quà từ lâu rồi. Đó là món quà quan trọng mình mua từ lâu. Một cái đồng hồ dành cho nữ. Mình nhìn tay em gia sư thì em chỉ đeo cái lắc nhỏ bên tay phải và cô có đồng hồ. Mình mua cái đồng hồ này từ bữa mình qua nhà thằng bạn chơi về và đi cùng nó mua quà cho người yêu nó. Chiếc đồng hồ dây da màu nâu và theo mình thì rất đẹp. Mình cũng đã tính là dành chiếc đồng hồ này tặng em gia sư vào ngày này. Mình trong lòng tràn đầy hy vọng đây là ngày đáng nhớ và vui vẻ. Có thể bù lại phần nào những mệt nhọc tối thứ bảy và làm động lực cho con đường dài sau này. Mình chờ đợi sự bất ngờ từ em gia sư. Mình thấy hơi lạ là em cẩn thận thế mà chẳng lẽ 30 ngày yêu là ngày quan trọng em không nhận ra. Em cứ tỏ ra bình thường lắm. Chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy em có nhớ tới ngày này. Chưa em gia sư tới chở mình về nhà. Nụ cười em luôn nở trên môi và trời thì nắng chang chang. Chiều em qua chở anh đi chơi nha. Mình nói với em, mình sẽ tranh thủ trước đó lấy bánh kem. Ủa, sao hôm nay đi chơi? Em hỏi, mình đang ôm em và xe em chạy chậm. Ngày nào còn được yêu thì còn được ôm em trong tay. Em nói thế vậy là em đã quên mất ngày này rồi. Thì anh muốn đi chơi thôi mà. Mình nói đơn giản, chiều mà mấy giờ? Em hỏi mình, từ hôm qua tới hôm nay mình thấy em bớt đi cái nét tinh nghịch hẳn. 1 giờ 30 đờ si cô, mình đi tới chiều về. Mình nói, vậy 1 giờ 30 em qua nha. Thấy em chiều anh cô. Em hỏi mình, thì anh đau tay mà. Mình nói, nhại theo cái điệu của em. Tự mình cũng thấy ớn, quẹ, gớm, nhõng nhẽo quá, mà chiều mình đi đâu? Em hỏi mình thực ra cũng chỉ định đi quán nào đó hay đi ra cánh đồng chẳng hạn. Tự bao giờ mình trở nên nghiện chỗ đó, nơi chỉ có mình và em gia sư, bên cạnh nhau cùng gió và nắng, nhưng bữa này chiều hay mưa lắm nên ra cánh đồng không tiện lắm. Đi rồi biết chứ, mình nói với em ra chiều bí mật, bí mật quá, chiều nhen heo, em nói rồi cười giòn tan, sau đó em chở mình về nhà, mình ăn cơm xong rồi chạy đi lấy bánh kem, về tới nhà lại thì cũng 1 giờ hơn. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi chiều nay. Chỉ hy vọng trời đừng mưa. Nói về mình với mẹ mình, thì mọi thứ vẫn bình thường. Chưa có biến động gì nhiều. Mẹ mình cũng thôi nhắc về con nhỏ nhung trước mặt mình. Mình nghĩ chắc mọi thứ cũng ổn. Còn thằng D, sáng nay nó cũng nhắn cho mình vài tin nhắn trống. Mình câu nghĩ nhiều về nhiều nó dù mình có chút bất an về cái tin nhắn của nó. Như hàm ý gì đó, khoảng 1:00 thì mình đi xuống dưới sảnh, trước đó thì mẹ mình đã đi làm, mình ngồi ở bậc đá đợi em gia sư, tâm trạng mình rất thoải mái và vui vẻ, em gia sư tới rất đúng giờ nên mình chẳng phải đợi lâu. Mình nhìn thấy em từ xa và em gia sư mặc một cái đầm màu vàng chói. Vừa dừng xe là mình nhìn thấy em cười, và em có mang đàn guitar nữa. mình chợt thấy lòng mình như đờ CI mở ra nên thấy bừng sáng. Tóc em gia sư được thắt bìm kiểu cọ gì đó đẹp lắm. Nó bắt chéo và lọn tóc được bỏ một bên. Mình đâu ngờ hôm nay em xinh thế. Mình lại thấy cái kẹp nơ màu vàng cũng kẹp trên tóc. Trời nắng thế mà em không mặc áo khoác. Em từng nói vì em là đàn bà nên em không sợ nắng. Nhớ lại cảm giác lúc đó. Đó là một ngày trong xanh khi ấy mình và em gia sư chưa làm người yêu như bây giờ. Em nói câu đó, tới tận bây giờ cảm giác trong mình về cái ngày đó vẫn còn như đang diễn ra. Khi mình nghe em nói, nhìn em cười, khi mình nhói đau khi em buông lời về em nhẹ như gió. Từ ngày đó mình đã biết ở trong em là những khoảng không của tổn thương và những vết thương chưa ai từng cho cơ hội để lành. Mình chưa từng hối hận vì đã gặp em, yêu em, dù em có quá khứ hay dù mọi người đều nói những lời không hay về em. Mình vẫn thấy là mình chắc hẳn ở kiếp trước đã làm nhiều việc lành nên kiếp này gặp em. Cho cái cuộc sống của mình cô trở nên tẻ nhạt, cho tim mình ngập trong yêu thương, để được những cảm giác đó, để được yêu điên cuồng như thế này hay tim thổn thức vì nhiều cảm xúc. Trong đời đâu dễ gặp được ân khiến ta say mê và điên cuồng. Em đẹp cô mà nhìn dữ vậy. Em nháy mắt tinh nghịch hỏi mình. Đẹp, mình cười đáp, công nhận em đẹp thật. Cô nàng xinh đẹp đó là người mình yêu. Anh tính đi đâu? Em hỏi rồi cẩn thận đội nón cho mình. Thực ra mình tự đội được nhưng em gia sư luôn dành phần. Em nói em thích thế và nhờ cái thích của em nên ngày nào mình cũng nhìn thấy mặt em. Rõ từng chi tiết, mình đi quán nào đi, mình nói, tay cầm bánh kem, còn món quà với lá thư thì mình để sẵn ở trong cặp. Bánh kem chi vậy, em cười hỏi mình biết là em hỏi giả vờ, vì em gia sư mang đàn và mặc váy, em cũng đã chuẩn bị cho ngày này, em biết còn hỏi hả, mình nói, rồi cười, em cũng cười rồi mình leo lên xe em ngồi, mình có quán cà phê cũ. Mình đi mới một lần vì quán đó ở khá xa dù rằng rất đẹp. Mình sẽ dẫn em tới quán đó. Tụi mình sẽ leo lên sân thượng cao nhất, nhìn những cảnh vật xung quanh cùng với gió. Em và mình chạy thật xa để tới quán đó. Trời thì nắng nhưng mình và em thấy mát rượi trong lòng. Hôm nay mình cũng bắt chước em hát câu hát em hay hát khi đi xe. Đường còn xa, con chó nó là con mèo. Gâu gâu meo meo. Chạy mãi cũng tới quán. Quán này thuộc vùng ngoại ô thành phố. Quán rộng và trang trí toàn cây với cây nên mát mẻ lắm. Mình và em gia sư nắm tay nhau đi lên tầng cao nhất của quán và nhìn cảnh vật xung quanh. Gió thổi mạnh nắng thì chen nhau len qua những tán cây tạo nên những vệt màu vàng rất đẹp. Chắc tại yêu nên trong lúc ấy, mình thấy mọi thứ đều đẹp đến diệu kỳ, đến huyền ảo. Sao anh kiếm đờ si hay vậy? Em gia sư rất thích thú với quán này. Em cười suốt và hỏi mình. Hồi đó anh đi câu cá nên tìm đờ si chỗ này, mình nói. Quán này do đi câu cá với mấy thằng bạn ở gần đây nên biết. Ôm, nhìn đã quá hen, em nói thích thú. Giờ mình mới để ý em gia sư mang giày búp một bê màu đỏ và mang túi nhỏ cũng màu đỏ. Hai thứ ấy hợp với màu môi của em. Mình và em chọn cái bàn trong góc khuất sau chậu cây. Nhìn ra phía trước là dải đất trống, nơi nắng và gió đang chơi đùa. Những ngọn cỏ ngắn cũng tham gia. Khung cảnh đẹp lắm, nó không phải là những cánh đồng trải dài. Nó là khoảng trống màu xanh được bao bọc bởi những căn nhà gần đó. Nhìn nó mình hình dung tới những khoảng bình yên trong tâm hồn của mỗi con người. Ai thực ra cũng khao khát được yêu thương. Chỉ là thời bây giờ, người ta coi tình yêu không đơn thuần là yêu nữa. Rất nhiều thứ làm họ phải nghĩ, phải lo và nơm nớp lo sợ bị gạt, sợ mình trở nên lụy tình, làm tất cả cho một tình yêu tự trong tim ta muốn thế. Đừng đắn đo thiệt hơn quá nhiều, vì sự đắn đo đó giết chết tình yêu của ta. Chiếc bánh kem phủ sô-cô-la, em gia sư và mình nhiều lần đi ăn kem và chỉ chọn vị kem sô-cô-la. Cả hai đều thích vị sô-cô-la. Mình mở cái bánh kem ra để lên bàn. Em gia sư lấy tay che miệng. Em suýt xoa khen đẹp. Ngon quá anh ơi, em làm điệu bộ nuốt nước miếng và liếm môi. Đồ heo, mình nói, nhìn em cười mình thấy hạnh phúc lắm. Mình lấy nến cắm lên, lúc nãy mua bánh kem mình đã xin cây nến số 8. Mình lấy cây nến cắm nằm ngang, em gia sư nhìn mình ngạc nhiên. Mình quen em mới 1 tháng mà sao dùng nến số 8 mà cắm nằm ngang. Ủa, em hỏi, cây đàn nãy giờ em để kế bên em. Mình và em ngồi lọt thỏm trong 2 cái ghế to. Rất êm, yêu em đến vô cực. Tình yêu mình sẽ đến vô cực. Mình nói quả quyết, nếu là trò chơi hay là gì thì mình cũng nên đóng góp 1 phần quyết định kết quả của trò chơi tình yêu này. Câu nói làm mắt em ngạc nhiên rồi chuyển sang hạnh phúc. Em mở miệng cười, nắng thì đang ghen tị với nụ cười đó. Cảm ơn anh, em nói rồi nhìn chăm chú cái bánh kem. Mình lấy điện thoại ra chắp hình em với cái bánh kem. Rồi tụi mình chụp tự sướng cùng nhau. Rất vui vẻ, vì cây đèn cầy được đặt nằm ngang nên mình chẳng thể đốt nến. Quán vắng quá anh, may ghê, em gia sư nói. Quả thực giờ chưa nên quán vắng và trời nóng thế này người ta có uống cà phê thì cũng muốn uống trong phòng máy lạnh. Đâu, anh mướn hết tầng này đó. Mình nói chém gió, mình nói làm bộ dạng nghiêm túc. Thiệt à, em hỏi mình cũng nghiêm túc lắm. Có vẻ em ngạc nhiên. Mình nghĩ mình gạt được em. Đang thích thú, tất nhiên, mình nói hãnh diện, vừa nói dứt câu thì em cười sặc sụa. Em cười chào quê mình. Nói xạo cô biết ngại. Ha ha, em cười, làm mình tẽn to, nghĩ là gạt được em ai dè em gạt lại mình. Mình cũng cười, em nhìn lung linh lắm. Càng lung linh càng huyền ảo càng sợ mất nhau. Chẳng biết lúc mua bánh kem, ông ta quên để dao vào mà chỉ có mấy cái muỗng với cái dĩa bằng nhựa. Mình và em gia sư lấy muỗng múc ăn luôn. Lúc nãy em gia sư và mình đều chọn cà phê đen. Anh có này cho em. Mình nói khi chợt nhớ ra món quà và bức thư. Em gia sư vẫn ăn ngon lành nhưng nghe mình nói thế. Em mở mắt ra thật to. Chớp chớp hỏi, thiệt hả, em cười hoài, biết là làm anh rung động cô. Mình nói thầm rồi mở cặp lấy món quà và lá thư cầm trên tay. Đây là trái tim tinh thần của anh. Mình nói rồi đưa bức thư cho em, dặn em về nhà mới đọc. Mình thích vậy với mình cũng hơi ngại nếu em đọc trước mặt mình. Lời lẽ hơi bị xến và mình cô thích em chào quê mình. Còn đây là món quà anh tặng em. Hy vọng nhìn đồng hồ em sẽ cô bị bỏ lỡ bất cứ việc gì. Mình nói chậm chạp, mình muốn hàm ý em hiểu là thời gian rất quan trọng và hy vọng em đừng phung phí nó và đánh mất thứ quan trọng trong cuộc đời. Mình nghĩ em vui, vì em cầm món quà đầy thích thú. Em cũng có quà cho anh. Em nói rồi đặt món quà của mình xuống bàn. Mình rất ngạc nhiên khi mình cũng có quà. Em nói và mở chiếc túi nhỏ của em ra. Lôi ra món quà được gói rất đẹp trong giấy gói màu nâu và chiếc nơ màu trắng được cột cẩn thận. Mình nghĩ là em tự gói quà. Nè, mở ra xem đi, em nói với mình, lại mỉm cười, mình và em cùng mở quà. Mình mở chậm chạp món quà vì sợ nó rách. Điều ngạc nhiên là món quà em tặng mình cũng như món quà mình tặng em. Em cũng tặng mình chiếc đồng hồ dây da màu đen hiệu Casio. Tụi mình có thần giao cách cảm ha, mình nói thì ngẫu nhiên lúc đó em gia sư cũng nói câu đó. Tụi mình cười nhìn nhau đầy hạnh phúc, cô gái ngồi ngay đây. Trước mặt tôi là cô gái tôi yêu. Nụ cười cô ấy xua tan bóng tối trong tôi và dù có tan vỡ thành 100.000 mảnh. Những mảnh vỡ của tôi cũng âm thầm yêu cô ấy. Yêu đến lúc cô thể yêu nữa. Hôm nay em đàn anh nghe à? Mình hỏi em khi em và mình đang thấy hạnh phúc. Không, em lắc đầu cười nói. Mình tò mò thế em mang đàn làm gì? Thế mang đàn làm gì? Mình hỏi em, mang nhìn cho nghệ sĩ. Ha ha, em nói rồi lại cười. Rất vui rất thẳng thắn. Ha ha, gớm, mình cười nói. Mình tin là em nói đùa. Nói giỡn thôi, hôm nay em đàn anh hát. Em nói, tới phiên mình lo lắng. Mình chưa từng hát kiểu đó. Cũng cô biết có biết hát vậy cô. Phải hát đúng nhạc, anh biết đâu. Mình nói với em, sao em không ngoan ngoãn hát cho mình nghe. Im lặng, chuẩn bị hát, Em nói rồi lấy cây đàn ra rồi chạy lại chỗ anh nhân viên phục vụ nói gì đó. Sau đó chút xíu thì tiếng nhạc trong quán được tắt, chắc cũng dễ vì trên tầng này có mình và em với một ông lớn tuổi ngồi góc kia. Em ôm cây đàn, em lướt nhẹ mấy ngón tay miết lên thân đàn một cách yêu thích như trân trọng lắm. Anh muốn hát bài gì? Em hỏi mình, có vẻ cũng chờ đợi mình hát. Chẳng lẽ em đàn giỏi tới mức bài nào cũng biết đánh? Đêm chơ vơ ha, mình nói. Chắc bài này mình thuộc nhất vì nó giống tâm trạng của mình với mấy nay mình đi học thuộc để đi óp hát với mấy anh em. Để em coi cái nhạc nó ra sao. Em nói rồi mở điện thoại bật bài đó lên nghe rồi em tắt. Được ủi đó, chuẩn bị nhé, nói vài lời đi tê ế vợ. Em gia sư nói, câu quên chọc mình, cái tên tê ế vợ lâu lắm mình mới được nghe lại. Mình có cảm giác như mình trở thành ca sĩ và run bần bật. Thấy tâm trạng phấn khích và hồi hộp, bài này tê đẹp trai gửi tặng. Mình mới nói tới đó là em gia sư cười làm mình cũng cười theo. Tê đẹp trai gửi tặng Linh Kiêu với lời nhắn là trong anh luôn luôn có chỗ dành cho em. Mình nói đầy cảm xúc, muốn nói nhiều hơn nữa nhưng thôi. À, anh yêu em, mình nói, không thấy ngại ngùng, mình chỉ thấy yêu thương. Em gia sư nhìn mình cười, nhưng trong giây phút nhìn thẳng vào mắt em và mình thoáng thấy em buồn. Nhưng mình nghĩ lung tung, mình cũng cười cùng em. Hát nha, em nói. Mình gật đầu và em bắt đầu gảy đàn. Em gảy sai nhạc nên gảy hai lần sau mới bắt đầu đúng. Mình cố gắng nhớ nhạc và hát. Kỳ thực là giọng mình bình thường. Nhiều đoạn cao cao mình mất hơi nhưng do bài này tập nhiều lần nên cũng cô đến nỗi. Dù mình hát cô đúng với phần đàn hay của em nhưng cũng tạm. Cứ hát mà nghĩ mình làm ca sĩ xong thấy sang trọng sao đâu. Em gia sư phải nói là đàn hay lắm. Mình cũng định nhờ em chỉ dạy đàn. Ca sĩ tê ế vợ hát hay quá. Em vỗ tay khen, anh phục vụ với ông lớn tuổi cô biết có nhìn cô nhưng mình thấy ngại sao đâu. Anh mà, nói thừa quá, mình nói thế, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cũng vui vẻ lắm, tật nổ cô chừa mà. Em nói rồi cười tươi. Buổi chiều này rất vui vẻ. Mình và em trân trọng từng phút giây bên nhau. Nói đủ thứ chuyện sau chuyển qua việc đặt tên con. Em nói sau này em thích đặt tên con là Thiên Thanh nghĩa là trời xanh. Mình thì chẳng biết thích tên gì vì chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Con gái rất kỳ lạ là thế. Nghĩ rất xa, hy vọng rồi đau khổ. Mình quên mất mọi thứ. Kể cả thằng D, 49 ngày và những đứa vo ve làm phiền mình và em gia sư. Quên muộn phiền là cách tốt nhất khi ta chưa dẹp được nó. Tối hôm đó sau một ngày vui vẻ và đầy hạnh phúc, mình về đi dạy học, mọi chuyện vẫn ổn, tinh thần mình cũng thoải mái. Hiện tại là đối phó với mẹ, vì chưa tới lúc để nói chuyện, mình nghĩ mẹ mình cần vài ngày để nguôi ngoai. Say nắng gia sư của em trai. Update ngày 29 tháng 8, 2012. Thứ tư, ngày thứ 31 yêu nhau. Nếu đúng là 49 ngày thì mình còn 19 ngày nữa. Kể cả ngày hôm nay, buổi chiều hôm qua là ngày hạnh phúc nhất, đánh dấu một mốc quan trọng trong tình yêu đầu đời của mình. Sáng sớm thức dậy là thấy cả chục tin nhắn, mình lại nghĩ là tin nhắn của em gia sư như 30 tin nhắn hồi trước nhưng tin nhắn của em gia sư có một tin nhắn còn lại là một tin nhắn của nhỏ hát. Nhỏ này lâu ngày lại xuất hiện một lần. Một tin nhắn của nhỏ Nhung, cũng bắt đầu trở lại sau khi bày trò đê tiện và bày tin trống của thằng D. Nó thức suốt đêm để mà nhắn, đúng kỳ thực là khó hiểu và nguy hiểm, chẳng biết nổi nó đang toan tính gì trong đầu và sao đến bây giờ mới xuất hiện và đúng lúc như thế. Dù gì thì mình thời gian yêu còn không có nhiều do dạo này bận rộn nên mình cũng chẳng có nhiều thì giờ để mà để ý tới những người phá đám. Mình biết cũng nên cẩn thận nhưng không việc gì phải quá để ý tới những người đó. Có nhiều người thắc mắc là sao em gia sư biết tiếng Nhật thành thạo. Thực chất em gia sư chỉ học thêm tiếng Nhật chứ cô phải là biết rõ tiếng Nhật. Còn guitar, em ấy đánh tốt nhưng không phải là không sai. Thậm chí ngay khúc đầu em gia sư đánh sai hai lần lạc âm hoàn toàn. hai lần sau mới đỡ hơn xíu. Mình tin là ở nhà em gia sư cũng có đàn qua bài này. Vì bài này có trong điện thoại và em gia sư cũng thường nghe. Còn chuyện nhiều người nói em gia sư quá ảo vì quá hoàn mỹ. Thực chất mà nói công tâm, liệu những người mới biết em gia sư ở đoạn đầu, khi hút thuốc uống bia và có quá khứ dày đặc, có còn cho là em gia sư hoàn hảo hay là một cô gái đáng thương? Mà nếu đã đáng thương thì không thể gọi là hoàn hảo. Nói tóm lại mình nói lần cuối với mấy thím, chuyện hay chuyện của mình có 3 giả thiết, tùy vào sự cảm nhận của mỗi người. GT1, là thật, tin đó là câu chuyện của mình. Một người tường thuật lại câu chuyện, và vì tin nên luôn tìm đờ si lý do để lý giải cho những điểm ngẫu nhiên quá mức. Tin ở đây thực chất cô hề mất mát gì, thay vì sợ ân khác gạt mình thì tin cũng chẳng sao. Khỏi mất công dò tìm những điểm cô logic, GT2, là bịa, là giả, không tin đó là câu chuyện mà là câu chuyện. Cũng được mà, nếu là chuyện thì cứ đọc thôi. Lăn tăn làm gì có được gì đâu. Cuộc sống này là thực hư lẫn lộn, mấy thím coi nó là bịa, đọc xong thì cũng chẳng chết đâu. Nếu tin nó là bịa, thì đừng moi móc ra, vì người bịa giỏi cỡ nào cũng có lúc sai sót. Quan tâm làm gì, GT3, bán tín bán nghi, những người này chắc nhiều. Mình thành thật khuyên những người ở dạng này nên chuyển sang GT2 cho khỏe. Cảm ơn mọi người góp ý cho mình nhiều lắm. Nhưng tính mình rất kỳ cục ở điểm là mình không thích bị soi mói quá nhiều. Vì mình chỉ muốn chia sẻ, cho lời khuyên hay góp ý chứ mình không thích là cố gắng viết theo ý của mọi người là trở nên thực tế. Ít biến cố hay có vài người là kêu dạo này chuyện có ít biến cố. Cần thêm vào để chuyện hấp dẫn, hy vọng mọi người cho mình viết theo những thứ mình nghĩ. Những thứ diễn ra, cảm xúc của mình, tâm trạng mình, có rất nhiều ý kiến khiến mình tỉnh ngộ, cũng có những người hóng hằng ngày, hay những người vào show rất vui, làm cho mình đọc CMT mà nhiều khi đang buồn cũng cười như điên. Tất cả mọi người cũng làm động lực của mình để cố gắng. Chứ mình nói thực với mấy thím, nhiều khi nản viết value, vì viết cũng mất nhiều thời gian rồi còn bị nói câu view này view nọ. Rồi còn bị kêu CDSST, bịa chuyện, rồi moi móc đủ thứ trên đời làm mình nản và nhiều lần mình muốn bỏ ngang. Vậy nên thím nào đọc thì đọc, không đọc thì thôi mình cô ép nên đừng nói này nói nọ. Ừ thì CDSST, hay là câu view, thì mấy loại đó đâu đáng để mấy thím quan tâm, nên kệ nó đi, được không? Sáng ngày thứ tư em gia sư vẫn chở mình đi học bình thường. Mọi thứ diễn ra như mọi ngày, mình vẫn ôm em, chỉ có điều đơn giản là em nhớ ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau hay em cũng đếm đủ 49 ngày. Mình cũng cô biết khi ấy mình sẽ ra sao, đơn giản là chấp nhận hay lồng lộn lên vì đau đớn. Nếu nó đến thì cũng phải đối mặt dù mình luôn tin mình là ngoại lệ trong trò chơi 49 ngày đó. Tâm trạng mình hiện tại vui, nhưng lại lẫn lộn nhiều thứ. Chiều hôm qua, em gia sư có nói, thực ra bất cứ cái gì cũng có giới hạn, kể cả tình yêu, mình mông lung về câu nói đó, chắc nó cũng gợi gì ấy. Khi con người ta tổn thương quá nhiều thì mật ngọt càng làm người ta e sợ. Mình có cảm giác em muốn chạy lại phía mình, nhưng em còn nhiều thứ sợ hãi, cản bước chân em và vì bị thất vọng quá nhiều lần đến mức em cô tin thứ là tình yêu đó. Em có thể nắm bắt, điều đó cũng giống như lòng muốn bước mà chân cô thể nhấc. Chưa em gia sư đón mình đi về nhà, rồi em cũng về nhà. Mình về nhà thì mẹ đã về sẵn. Mình khi vào tới cửa thì thấy đôi dép mà mình đinh ninh là của nhỏ Nhung. Mình vừa nhìn thấy là mình nhớ lại cái tối thứ bảy đen tối nhỏ Nhung gây nên. Nhưng mình cũng cố gắng trấn tĩnh bình thường. Cứ lơ nó đi cho khỏe chứ ở đó mà lằng nhằng với nó hay tỏ ra ghét nó thì nó càng tưởng nó làm hay. Nó được quan tâm và càng làm tới. Loại người như nhỏ Nhung là tiểu thư con nhà giàu. Chắc đang buồn chán nên kiếm trò chơi cho qua ngày chờ ngày đi du học. Không phải là tranh giành hay là gì, mà chỉ đơn thuần là coi như trò chơi giải trí. Càng nghĩ thế mình càng mất hết thiện cảm với nhỏ Nhung. dù thực ra, chẳng có thiện cảm gì với nhỏ. Mình vào nhà thì mẹ mình với nhỏ Nhung đang xem quần áo gì trong phòng nên mình đi thẳng vào phòng mình. Đóng cửa luôn tránh phiền. Mình vào phòng thay đồ rồi on liền. Mình mở nhạc nên chẳng nghe gì ở bên ngoài. Cũng chẳng quan tâm, mình định là không ăn cơm chung với mẹ và nhỏ Nhung. Mình sẽ ăn sau đó. Cứ giáp mặt với nhỏ Nhung là mình thấy khó chịu. Nên chắc cơm nuốt cô trôi. Không biết có phải do mình ích kỷ nhỏ nhen để bụng hay không chứ thực tình mình cô ưa nổi nhỏ. Nhất là sau cái hôm ấy, cứ thấy trong cổ họng có gì gợn gợn, gọi là ghê sợ hay là ngán ngẩm cũng cô rõ. Mình thề là mình chưa từng có cảm giác đó với bất kỳ ai. Ra ăn cơm, là điện thoại của mẹ mình gọi mình ra. Chắc lúc nãy mẹ mình gõ cửa mình cô nghe, mẹ mình nói xong là cúp máy liền. Mình cũng biết là cô nên chống đối nên mình đi ra. Nhỏ Nhung chẳng dám nhìn mặt mình. Nó hơi cúi mặt, mình nghĩ thì ra nó còn biết quê. Mình ngồi xuống bàn, cách nhỏ Nhung một cái ghế. Lần này nhỏ cũng mặc quần đùi tới nhà mình. Mình cắm cúi ăn chẳng nói câu gì. Mẹ mình với nhỏ Nhung nói chuyện gì đó về cái áo. Xin lỗi anh, nhỏ Nhung nói khi mẹ mình vừa đứng lên bỏ vào phòng nghe điện thoại. Mình chỉ lắc đầu cô nói gì, lại cắm cúi ăn, nhỏ Nhung có vẻ cô hài lòng, nhỏ nói thêm, em cô cố ý, đó là mẹ em mời tới. Nhỏ Nhung nói thành khẩn như vẻ nói thiệt, mình cũng chẳng quan tâm, ai mời ai thì sự việc cũng xảy ra rồi. Cô tính nữa, nhưng cái việc nhỏ Nhung như châm ngòi bằng câu nói tố cáo em gia sư có hình xăm thì còn gì để nói nữa. Bỏ qua đi. Miễn sao giờ em đừng lại gần anh là anh cảm ơn. Mình nói và giữ giọng nói lạnh lùng. Chính mình cũng thấy phũ phàng nhưng mình không thể nào nói nhẹ nhàng hơn được. Em cô cố ý mà. Nhỏ nói dáng thêm, lúc này mình quay sang nhìn nhỏ. Nhỏ Nhung đi đâu cũng trang điểm. Mắt còn ươn ướt như sắp khóc. Ok, nhưng chuyện đó không quan trọng. Chuyện anh hy vọng là em dừng cái ý nghĩ trong đầu em lại. Và đừng phiền anh, mình nói hàm ý, ý muốn nhắc tới việc nhỏ đang nghĩ đem mình và em gia sư ra làm trò chơi. Mẹ mình cô biết làm gì mà lâu, mãi cũng chưa ra, anh quá đáng quá, nhỏ nói to có vẻ tức tối. Gì nữa, anh vậy đó, em làm vậy đờ si gì, không thấy anh có ân yêu à? Mình nói với nhỏ, chậm nhưng lạnh lùng, thì sao, liên quan gì tới em? Nhỏ nói. Giờ giọng liền, mình cũng hết biết nói gì. Cứ thấy không đáng, mình lắc đầu đứng lên bỏ vào phòng. Với dạng như thế này nói chung là không nên phí nhiều lời. Vì mục đích duy nhất là xem người khác làm trò đùa. Dẹp đi, tưởng ngon lắm à, nhỏ Nhung nói. Mình mong mẹ mình nghe được câu này. Mẹ mình sẽ thấy rõ bộ mặt thật của nhỏ. Mày biến khỏi mắt tao. Mình nói thẳng, quả thực nghe rất phũ. Nhưng lúc đó nhỏ Nhung nói bằng cái giọng nghe cay nghiệt và khiêu khích lắm. Câu nói đó như ngòi nổ chạm vào nhỏ Nhung. Nhỏ mở to mắt nhìn mình ngạc nhiên. Thực ra chính mình cũng ngạc nhiên khi mình có thể nói câu đó với nhỏ. Trước đó mình hoàn toàn bình tĩnh. Mày đã nói thì tao đéo biến. Mày làm gì tao? Nhỏ Nhung nói lạnh lùng gai góc. Mình hiểu là nhỏ quá bị kích động khi nghe mình nói vậy. Mình cũng điên cô kém, cứ nghĩ tới những thứ nhỏ làm, mình thấy nhỏ cực kỳ trơ trẽn, mình hình như tìm thấy điểm chung giữa nhỏ Nhung và nhỏ Hát. Mình thấy chán ghét loại người này, mẹ ra nghe nó nói kìa, mình nói to, mẹ mình nãy giờ chắc cũng nghe những lời nhỏ Nhung nói. Mẹ mình im lặng, mẹ mình quát mình, cãi nhau suốt, mình hiểu ý mẹ mình cô muốn làm mất cái hòa khí. Với dù gì Nhung cũng là khách, anh tê ác quá cô. Nhỏ Nhung nói rồi khóc, như oan ức lắm, không hiểu mặt nhỏ làm bằng chất liệu gì mà nhây như vậy. Mình bỏ vào phòng và biết mẹ mình đủ sức để hiểu mọi thứ. Vậy cũng tốt, chuyện này đưa tới chuyện kia, từ giờ ít gì mẹ mình cô ghép mình với nhỏ Nhung. Cô bắt mình phải yêu hay quen nhỏ, tự dưng trong lòng mình có cảm giác ớn lạnh. Có nhiều thứ mình không hiểu, bởi những rắc rối và lằng nhằng quá nhiều đến mức mình nghĩ mình đang trở thành trò chơi của ai đó. Một sự sắp đặt, nhưng mình tự hỏi lại là có đáng gì để làm như thế? Mình chẳng có gì để mà ai đó phải dày công tốn sức như thế. Những thắc mắc cũng dừng lại ở những thắc mắc. Mình vào phòng lấy tập vở ra học. Thói quen vừa học vừa mở nhạc nho nhỏ làm mình thấy dễ chịu. Cuối cùng cũng thấy được bộ mặt của nhỏ Nhung. Cả mẹ mình nữa, coi như giải quyết được một mấu nhưng mà cũng đắn đo nhiều. Sợ với tính khí một người như nhỏ Nhung, nó sẽ không buông tha dễ dàng mọi chuyện. Chẳng biết nhỏ còn gây ra chuyện gì nữa. Thằng D thì nhắn những tin nhắn trống. Mình không chặn số nó vì mình còn muốn xem nó sẽ làm trò gì. Nói về D, thì ngoài những điểm như bất ổn tâm lý, có bệnh tự kỷ hay có những chấn động tâm lý dẫn tới những hành động lúc này lúc khác hơi khó hiểu khiến mình nghĩ chẳng biết người như vậy sẽ dám làm những gì, theo thằng anh mình thì thằng D là một người bình thường, trầm tính và chơi tốt với anh em, nói về tự kỷ mình cũng cô hiểu lắm, theo mình biết những người tự kỷ thì thường ở nhà ru rú hay có những hành động kỳ lạ. Ít bạn bè, còn D, là một trong những chân đá banh trụ của đôi bóng chung với thằng anh. Bọn họ rất thường đi đá banh và còn ăn nhậu uống cà phê chung nhóm. Những thứ đó cô là gì nhiều nhưng ít nhất cũng cô khiến D ít có khả năng tự kỷ. Và tại sao sau một thời gian vắng bóng, hắn trở lại đúng lúc và có vẻ trở nên nguy hiểm. Cả món đồ của em gia sư nữa, nó là gì? Nó được nhắc đến 2 lần và mình tin nó ắt là thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Mình đâu thể biết, trên con đường của 49 ngày, dần dần mọi thứ được mở ra nhiều hơn và mình đang đấu tranh cho chính mình để cái kết 49 ngày cô phải dập khuôn như nhiều lần trước và dù nó cô là kết quả đẹp thì ít nhất nó cũng cô bao giờ lặp lại. Ngày này trôi qua bình thường cô có gì đáng kể. Tối hôm đó em gia sư có nhắn một tin nhắn. Nói là ngày mai em gia sư đi chơi với đám bạn. Từ lúc quen nhau tới giờ em gia sư ít đi riêng với bạn bè. Thường mình thấy em ở nhà học bài không thì đi chơi cùng mình. Mình lần đầu tiên biết cảm giác người mình yêu đi chơi và xin phép mình. Thấy nó cũng lạ là và hay hay. Cũng hơi chút cô thích nhưng ít thôi và cô đáng kể. Em đi với ai? Anh biết cô, mình nhắn tin hỏi em liền. Lúc này gần 12 giờ đêm, mình đang ngồi học bài. Không biết bạn em rủ hồi sớm giờ em mới nói hay giờ mới rủ. Đi với đám bạn, sinh nhật nhỏ bạn thân của em. Anh cô biết đâu, em gia sư nói, mình cô biết ai nhưng chợt nghĩ tới nhỏ ban. Theo mình biết thì có lẽ bạn thân của em gia sư là ban. Cho anh đi chung đi. Mình nói đùa, thực ra tối mai mình đi dạy kèm và cô đi được. Anh đi dạy mà, ở nhà đi, khi về em mua bánh cho. Đi dạy ngoan nha, em gia sư nhắn tin liền. Sau đó mình và em nhắn tin thêm một lát nữa và em gia sư đòi đi ngủ. Mình thì đi học bài. Mình để ý thấy lạ là ngày nào mình thức khuya thì sáng mai đi học cô buồn ngủ. Còn ngày nào ngủ nhiều thì y như rằng mai lên trường mắt mở cô ra nên thôi ráng học bài dù máu lười ăn sâu vào mình. Cách chương.